Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, lại ra tay. Tây toa cửa phòng mở ra, cả người giống như trong nước vớt đi ra. Lâm Ninh sắc mặt trắng bệch đi ra. Ngược lại là Hù Đợi ở bên ngoài chử đại nương nhảy một cái. Lâm Ninh lại không cho nàng mở miệng hỏi thăm cơ hội. Cầm vừa mới viết xong một phần dược phương đưa cho nàng. Mỏi mệt nói, chử đại nương, cực khổ ngươi đi dược lư cầm phần này thuốc chộp tới. Pha chế biện pháp, An Gia Gia sẽ nói cho ngươi biết. Mỗi ngày giờ Mão, giờ Thân cùng giờ Tí, 3 lần giày vò, hầu hạ ngũ nương ăn vào, liên tục 10 ngày làm một đợt trị liệu. Ngày mai ta sẽ lại vì nàng bắt mạch thi châm, cũng là liên tục 10 ngày làm một cái đợt trị liệu. Ghi lại a, chử đại nương liên tục gật đầu, nói, ghi lại, tiểu Ninh, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại đi? Lâm Ninh khoát tay nói, không cần, ta trở lại thanh tẩy một phen đổi thân thể y phục. Tam thúc, tứ thúc trên người bọn họ thương tổn cũng đều trì hoãn không được. Chử đại nương ngươi cũng nhanh đi mau lên, ngũ nương trên thân thương tổn cũng không nhẹ, trì hoãn không được. Dứt lời, cõng cái hòm thuốc, từng bước một ra Thương Tùng viện. Chử đại nương đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau, lại không vội vã đi lấy thuốc. 2, 3 bước bước nhanh đi vào ngũ nương trong khuê phòng. Kết quả chỉ gặp Điền ngũ nương sắc mặt trơn bóng ngủ say sưa lấy. Nhìn thấy một màn này, chử đại nương nước mắt nhất thời chảy xuống, chặt chẽ bịt miệng không dám lên tiếng. Thanh Vân trong trại chỉ có nàng lớn nhất biết tiểu thư này khổ. Mấy năm qua, bao nhiêu cái ban đêm, Điền ngũ nương đều căn bản là không có cách nhắm mắt ngủ yên. Dù là không đề cập tới mấy năm này phát sinh từng cọc khổ sự tình. Chỉ là một cái Lâm Tiểu Ninh, liền để Điền ngũ nương đau thấu tâm thần. Quan trọng hơn là, nàng còn muốn vì là Lâm gia bảo trụ phần cơ nghiệp này. Nàng mới 18 tuổi a, trời có mắt rồi. Bây giờ tiểu thư cuối cùng năng lượng ngủ yên một lần. Ôi, Ninh Nhi sao thành bộ dáng như vậy? Mặc Trúc trong nội viện, đang cùng Đặng Tuyết Nương trò chuyện đêm qua sự tình Xuân Di gặp Lâm Ninh đầy người vết mồ hôi sắc. Mặt tái nhợt trở về, Hù nhảy một cái, một chút đứng lên nâng lên hắn. Đau lòng không được, Lâm Ninh mỉm cười nói, Xuân Di yên tâm. Không có gì đáng ngại, ngũ nương thương tổn cũng không nặng, trị liệu không uổng phí khí lực, chỉ là nàng tại ta trước mặt lá gan có chút ít, có chút e ngại tại ta. Ai, cũng là không có cách nào khác, ta hống nàng đừng sợ phí thật lớn khí lực, mệt chết, cũng may nàng cuối cùng nhu thuận nghe lời chút. Xuân Di cùng Đặng Tuyết Nương nghe xong liền, biết hắn tại nói bậy. Xuân Di tức giận lườm hắn một cái, tuy nhiên cũng không có lại nói thêm cái gì, lại kéo căng lấy vẻ mặt vui cười muốn vịn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Ninh cười nói, Xuân Di, không có việc gì, ta về phía sau suối tắm một cái, đổi thân thể y phục liền tốt, chỉ là lại phải cực khổ Di giúp ta giặt quần áo. Một hồi ta còn muốn cho Tuyết Di bọn họ xem thương tổn. Trì hoãn không được, vết thương nhỏ có thể kéo thành đại thương. Xuân Di nghe vậy coi như thôi. Nàng bản tâm tự nhiên chỉ nguyện vọng Lâm Ninh thật tốt. Người khác nàng không quản được nhiều như vậy. Có thể thấy được Lâm Ninh năng lượng có như thế đảm đương. Nàng trong lòng cũng là tự hào cùng cao hứng. Tuy nhiên bên cạnh bận bịu nàng không thể giúp. Lại có thể cho Lâm Ninh làm chút đồ ăn ngon. Nghĩ đến đây, Xuân Di cũng không đoái hoài tới lại nói chuyện với Đặng Tuyết Nương. Vội vàng đi nhà bếp, chỉ là Đặng Tuyết Nương trong lúc nhất thời lại vị ly đi. Nhìn muốn nói lại thôi, giống như là muốn nói cái gì. Do dự sơ qua, đuổi về phía trước, tìm Lâm Ninh nói mấy nói về sau. nhìn đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, lúc này mới thở phào, vội vàng rời đi. Lâm Ninh đứng tại này sắc mặt ẩn ẩn cổ quái, tuy nhiên cũng không cỡ nào suy nghĩ gì, quay người đi vào nhà lấy đổi giặt quần áo. A, Xuân Di, người yên lặng cho tỷ phu làm tốt ăn à nha. Từ bên ngoài vơ vét một vòng lớn, ôm thật lớn một bao lễ vật trở về cửu nương tiến mặc trúc viện cổng tre. Liền ngửi được nồng đậm hương khí, lúc đầu mừng khấp khởi mắt to nhất thời vừa mở, bước đi bắp chân mà liền hướng thiện đường chạy đi. Sau đó liền thấy, không có vô nhân tính, một màn. Nàng tỷ phu một thân một mình bưng lấy thật lớn một cây xương bổng đang hút cốt tủy. Ăn cay a hương thơm. Cửu nương nhất thời ủy khuất, ánh mắt đều đỏ. Xuân Di gặp, tức giận mắng, thật sự là lấy mệnh tiểu tổ tông. Ta còn có thể vong cho ngươi lưu. Nói từ phía sau nồi đun nước bên trong bưng lên một phần nhỏ số một đại xương bổng. Mùi thơm nước mũi, cửu nương trên mặt ủy khuất trong nháy mắt biến mất. Tự giác ngồi vào bên cạnh bàn ăn, cầm thu hoạch lễ chồng ở một bên. Mừng khấp khởi nhìn xem Xuân Di cùng dò xét mắt nhìn nàng Lâm Ninh. Để không ngậm miệng được, Lâm Ninh tiếng hừ hừ, không để ý tới tiểu nhân nhi đắc ý, gặm xương bổng gặm vui vẻ. Tuy nhiên không chờ hắn ăn uống no đủ, chỉ thấy Phương Chí sắc mặt nặng nề nhanh chân bước vào thiện đường. Cũng không vong trước tiên cùng Xuân Di thi lễ, sau đó ngay sau đó đối với Lâm Ninh nói. Tiểu Ninh, Lý Hiên trước kia cùng ngươi gợi lên xung đột, cũng là hắn không hiểu chuyện, ngươi có thể hay không đại nhân, có việc nói sự tình. Lâm Ninh cau mày nói, cái này một cái khoản chụp mũ giữ lại, nếu không đáp ứng, còn muốn tiên lễ hậu binh hay sao? Phương Chí trì trệ về sau, vội nói, Tiểu Ninh, Lý Hiên nhanh không được. Tối hôm qua hắn cùng La Thành những thân binh kia liều quá ác. Chịu hơn 10 nơi thương tổn. Cái này hỗn chướng trước đó cũng không nói. An ra ra nơi đó không có cách nào khác. Hắn thi không châm. Tiểu Ninh, tìm ngươi xem ở. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Lâm Ninh đã thả tay xuống bên trong xương bồng. Tiếp nhận một bên Xuân Di trong tay khăn trà trà miệng cùng tay. Nhưng sau đó xoay người ra ngoài, Xuân Di đối với ngẩn người Phương Chí mỏng buồn bực nói. Tiểu Chí, hiện tại Tiểu Ninh không phải từ trước hắn, người phải vào môn nói thẳng sự tình, lúc này người đều cứu trở về. Người đứa nhỏ này, tâm thuật không nên dùng tại người một nhà trên thân. Phương Chí nghe vậy, một tấm mặt dỗ khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Tuy nhiên cha Phương Lâm là Thanh Vân trại lớn nhất sách người. Giáo dục hài tử cũng khác biệt, cho nên Phương Chí biết lễ nhiều. Khom mình hành lễ chịu tội nói. Xuân Di, là ta mê tâm, ta chỉ là, đã thấy Xuân Di vừa cười nói. Được, người cũng đi bận biểu a, cũng là trong sơn trại hài tử. Ta còn thực sự có thể trách ngươi hay sao? Chỉ là sau này có rất sự tình ngươi trực tiếp cùng Tiểu Ninh nói chính là. Hắn mặc dù niên kỷ so với các ngươi tiểu chút, bây giờ nhưng cũng dần dần hiểu chuyện đây. Phương Chí nghe vậy, tự nhiên liên tục gật đầu tán thành. Xuân Di lại nói hai câu nhàn thoại về sau, mới thả hắn đi. Sau khi ra cửa, Phương Chí liền không nhịn được liên tục cảm khái tán thưởng. Tâm đạo khó trách hắn lão cha từng nhắc nhở hắn, chớ xem nhẹ Xuân Di, đừng không nói, điền hổ hạng gì anh hùng hào khí, lục lâm bên trong bao nhiêu nữ nhân yêu ái tại cái này đại hào. Có thể điền hổ nhưng thủy chung chung tình tại Lâm Long phu phụ bên người một cái nha hoàn. Vì sao? Túng chỉ là nha hoàn, có thể cao môn đại hộ đi ra nha hoàn. Cũng xa so với tầm thường tiểu hộ nhân gia tiểu thư kiến thức rộng. Phương Chí ban đầu còn không tin, chỉ gần nhất kết nối thể nghiệm mấy lần Xuân Di khả năng chịu đựng. Hắn cũng không thể không tin, nếu Phương Chí coi là hiếm thấy nhất, còn không phải Xuân Di thủ đoạn, mà chính là nàng trung thành. Ninh thị đã trôi qua 10 năm gần đây, Xuân Di nhưng thủy chung bất biến lòng trung thành, phụng dưỡng Lâm Ninh so người thân cốt nhục thân thiết hơn, bưng để cho người ta kính nể. Phải chăng dung hợp đã biết giã ngoại cấp cứu pháp luật, tim phổi khôi phục thuật, ngoại khoa giải phẫu thương thức, dung hợp cần thiết công đức 8 điểm, trước mắt điểm công đức 30, giờ phút này dược lư bên trong, chật ních người bị thương. Đêm qua một trận đại chiến thắng tự nhiên nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, nhưng chỗ trả giá đắt đồng dạng không nhỏ. Không có gì ngoài tại chỗ tử vong 8 người bên ngoài, còn có đại mười mấy cái nặng nhẹ không đồng nhất thương binh. An Lang Trung đã mệt mỏi bất tỉnh ngủ mất. Lâm Ninh nhìn xem cái này đầy đất thương binh, riêng là hơn phân nửa đều vì ngoại thương. Nhớ tới kiếp trước một chút ngoại khoa cấp cứu thuật, không muốn thiên đạo lại cho hắn dạng này một cái tuyển hạng. Mừng rỡ dưới, Lâm Ninh tự nhiên không do dự, trực tiếp lựa chọn được. Nhắm mắt đứng mấy hơi thở về sau, Lâm Ninh lại mở to mắt, trong ánh mắt đã lại nhiều 3 phần tự tin. Hắn đối với cả phòng hoặc thút thít hoặc thống khổ rên rỉ tình huống không còn cảm thấy kiềm chế. Lúc trước hắn nếu là có chút khó giải quyết, nhân số quá nhiều, Bách Thảo Kinh tự nhiên có thể cứu trị phương pháp. Nhưng hắn không phải thần, không kịp nhanh như vậy. Trung y cứu chữa biện pháp mặc dù rất nhiều, nhưng đại đều có chút chậm, mà những người này có các loại chẳng phải lâu. Cũng may, hiện tại khác biệt, Tôn Bá, Lâm Ninh cùng Sơn Trại đại quản gia nói, cực khổ ngươi để cho người ta lấy một chút liệt tửu cùng ruột dê chỉ thêu đến. Nhất định là ruột dê chỉ thêu. Ruột dê chỉ thêu chứa keo tự nhiên ban đầu thành phần, ở đời sau cũng là thủ thuật khâu lại dùng tuyến. Thanh Vân Trại dù sao cũng là Sơn Trại sao huyệt, vẻn vẹn có một ít cây dâu tằm cũng bị chế thành y phục. Ngày bình thường dùng may vá đầu sợi, rõ ràng đều là dùng săn bắn đến dã vật ruột dưới hệ màng đuổi đi xoa mà thành. Gấu ruột tuyến, bò ruột tuyến, chư ruột tuyến, ruột dê tuyến, đây cũng là một loại niềm vui ngoài ý muốn. Tôn Bá bây giờ cũng không phải lúc trước cái loại này xem bại gia tử thái độ đối với Lâm Ninh. Biết hắn y thuật cao minh, cũng không hỏi nhiều, liền tranh thủ thời gian đuổi người đi. Lâm Ninh lại sắp xếp người quét sạch ra một gian phòng bên cạnh đến. Về sau cùng Sơn Trại lò rèn sư phụ thương nghị một trận, dùng bút vẽ phác thảo ra một bộ giản dị ống sắt. Lò rèn sư phụ vội vàng mà đi, còn phái người lấy chút phụ nhân dùng tiểu hào thiết châm tới. Trong lúc nhất thời, mọi người không thấy Lâm Ninh thi châm kê đơn thuốc, đã thấy hắn bốn phía mò mẫm quay, đều sinh ra vẻ bất mãn. Chỉ là hiện tại cũng có việc cầu người, bọn họ cũng không dám đắc tội bản liền không nói được lời nói Lâm Ninh. Thời gian một khắc đi qua, các sơn dân tính nhẫn nại từng chút một hao hết. Thế nhưng là Lâm Ninh không có gì ngoài dùng ngân châm ngừng mấy cái sắp gặp tử vong người bị thương thương thế bên ngoài, cũng không làm nhiều hắn. Cuối cùng, lò rèn người đưa tới Lâm Ninh cần thiết đồ vật, lò nấu rượu dựng lên, chứa đựng tại nhà kho liệt tửu từng vò đổ vào trong nồi. Nồi dưới đốt hừng hực liệt hỏa, kỳ lạ là lò nấu rượu phía trên lại bảo bọc một cái thùng gỗ một vật, phong nghiêm nghiêm mật mật, mà thùng gỗ phía trên lại kết nối lấy một cái sắt ống khói, lửa gạt hướng về một bên khác. Ống khói dưới mở miệng nơi là một cái phong bế đại vò rượu, có người không ngừng tại sắt ống khói bên trên dội cảm lạnh nước. Một cỗ nồng đậm mùi rượu, để cho một đám các sơn dân từng ngụm nuốt lên nước bọt tới. Bọn họ còn chưa bao giờ ngửi được qua dạng này thuần nồng mùi rượu khí. Từng đôi ánh mắt, thả chỉ nhìn cái kia đại vò rượu, cũng có người ánh mắt khát vọng thậm chí cầu khẩn nhìn xem Lâm Ninh. Muốn cho hắn lòng từ bi, cùng một cái giải thèm một chút. Bất quá chờ nhìn thấy Lâm Ninh cầm đại vò rượu ôm đi phòng bên cạnh, một đám người thất vọng, riêng là nghe được phòng bên cạnh bên trong có hát vẫy âm thanh, càng nồng đậm mùi rượu truyền tới. Dược Lư bên trong nuốt nước miếng, âm thanh kinh người, nhưng mà bọn họ cũng cuối cùng nghe được hy vọng đã lâu âm thanh. Bắt đầu trị thương bệnh, thay đổi toàn bộ quần áo mới, hai tay giặt trắng bệch. Tằng Nghiêu cùng Chu Thạch Nhị người cầm đã hôn mê Lý Hiên mang tới phòng bên cạnh. Sau đó chỉ thấy Lâm Ninh mặt không biểu tình, dùng nước nóng nóng giặt sau khi vải bông dính liệt tử, lau rửa Lý Hiên bụng vết thương, đau Lý Hiên sắc mặt trắng bệch, lại dùng châm theo, cầm Lý Hiên bụng phá vỡ vết thương một châm vá lại. Dù là hai người đã xem như giết người không nháy mắt, nhưng nhìn đến một màn này, vẫn cảm giác đến hai chân dần dần như nhũn ra. Lâm Ninh giữ im lặng cầm Lý Hiên vết thương khâu lại hoàn tất. Sau đó mới bắt đầu dùng bách thảo kinh trung y thuật trị liệu đứng lên. Còn lại, nếu đã rất đơn giản, như thế nào? Thay đổi một thân trắng thuần sắc áo tang Điền Ngũ Nương xuất hiện tại Dược Lư. Ba búi tóc đen quán thành một phát búi tóc, một thanh mộc châm nhẹ châm. Càng làm người khác chú ý là, xưa nay lãnh đạm băng lãnh trên mặt, lại xuất hiện nhàn nhạt hồng nhuận phơn phớt, giống như son phấn sắc. Cái này hoàn toàn khác biệt tại ngày xưa sắc mặt tái nhợt. Tự nhiên để cho đám người ghé mắt, nhưng trở ngại uy vọng, không người dám nhìn nhiều. Đến nghe động tĩnh sớm một bước đến nhị đương gia Phương Lâm tiến lên phía trước nói. Đại đương gia, Tiểu Ninh trước đó phân phó rất nhiều chuyện, bất quá bây giờ xem ra đều chuẩn bị thỏa đáng. Lý Hiên bị mang tới đi cứu trị, vừa qua khỏi một thời gian uống cạn chung trà. Chờ một chút đi, chỉ là Lý Hiên thụ thương quá nặng, không biết có thể hay không vượt qua. Vượt qua đi, ba chữ còn chưa nói xong, chỉ thấy phòng bên cạnh bọn họ bỗng nhiên mở ra. Tằng Nghiêu cùng Chu Thạch Nhị người như là mắt thấy thần tích, đầy mặt kích động dơ lên Lý Hiên đi ra. Lý Hiên mẫu thân Tôn Thị Lệ rơi đầy mặt tiến ra đón, e sợ cho nghe được không đành lòng nói tin. Ba ba nhìn xem người tới, chỉ là Tằng Nghiêu, Chu Thạch Nhị người chỉ lo nhếch miệng cười ngây ngô, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời đừng lời nói tới. Còn tốt, cửa ra vào xuất hiện một đạo thân mang áo đạo thiếu niên thân ảnh. Hắn đối với Tôn Thị thản nhiên nói, Tôn Thẩm, Lý Hiên không có gì đáng ngại, để cho người ta đưa về nhà nằm giường tĩnh dưỡng 2 tháng. Liền có thể khỏi hẳn, thuốc trị thương buổi chiều ta sẽ đưa đi, cũng sẽ đúng hạn cho hắn thi châm thay thuốc. Người yên tâm a. Tôn Thị lúc trước vô cùng không thích Lâm Tiểu Ninh, nhưng giờ phút này lại như là gặp vạn gia sinh Phật, cảm kích không thôi. Lâm Ninh lại chưa lại nhiều nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, thản nhiên nói âm thanh. Kế tiếp, Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu đã đem Lý Hiên giao cho hai người thiếu niên, đưa về Lý gia. Hai người nghe nói Lâm Ninh âm thanh, như là nghe được tướng lệnh, cùng nhau theo tiếng, đúng. Sau đó vội vàng dùng băng ca chịu trách nhiệm cái thứ hai người bị trọng thương tiến vào phòng bên cạnh. Lâm Ninh ánh mắt cùng Điền Ngũ Nương giao hội chỉ chốc lát, nhíu mày quát lớn câu, không phải nói để ngươi nghỉ ngơi nhiều a, lại đi ra đi lại làm gì, không trả lại được. Dứt lời cũng không còn để ý sắc mặt lạnh nhạt Điền Ngũ Nương, cong người trở lại gian kia đến khi phòng phẫu thuật, để lại đầy mặt đất mặt người sắc cổ quái. PS, cảm tạ thư hữu Lam Vân Hướng Về Gió, vạn cùng. Hoàn toàn như trước đây 217, chấp sự. Cảm tạ, gió tung bay vùng núi táo, khinh cuồng tiểu tùng thử, tịch dạ song hạnh, xeo S. T.A. R, chiều dương thể sắc hoàng hôn tâm tính, khen thưởng. Mặt khác nói một chút a, tấu chương nói thật ra quá không thuần khiết, các ngươi không thể lại tiếp tục như vậy,